Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, bên trong hang núi Phệ Huyết Đằng. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm trên không, 100 mét trên bầu trời, Huyết Bức một bên kiệt kiệt cười to, một bên cầm lấy Hồ Liệt Na, đập cánh bay cao. Mà ở Hồ Liệt Na dưới chân, Lâm Dạ đang gắt gao cầm lấy Hồ Liệt Na mắt cá chân, trên không trung nỗ lực duy trì cân bằng. Trong lúc vô tình, theo Huyết Bức phi hành, ở vượt qua tảng lớn rừng rậm sau, phía trước, một tòa ngọn núi cao vút xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Nhìn thấy trước mặt ngọn núi, Huyết Bức kiệt kiệt trong tiếng cười lớn càng to lớn hơn. Liền luyện đập động cánh rơi tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Liền như vậy, Huyết Bức mang theo Hồ Liệt Na cùng Lâm Dạ đập cánh bay về phía trước mắt cái kia ngọn núi cao. Hùng vĩ cao vót ngọn núi. Độ cao có tới hơn 1000 mét. Phía dưới còn tràn đầy xanh rừng cây. Thế nhưng đỉnh núi nhưng tràn đầy trắng phau phau tuyết động. Theo Huyết Bức đập cánh hướng về ngọn núi đỉnh chóp kéo lên mà đi. Lâm Dạ đột nhiên nhìn thấy. Ở bên trong ngọn núi này nghiêng lên vị trí. Dĩ nhiên có một cái đen nhánh sơn động. Mà hang núi này có vẻ như cũng chính là Huyết Bức phi hành mục đích cuối cùng. Kiệt kiệt, rốt cục đến. Mang theo Hồ Liệt Na cùng Lâm Dạ, Huyết Bức ở đập cánh bay cao nỗ lực nhảy lên tới ngọn núi Nakayama động đều bằng nhau vị trí sau. Nhất thời cười khằng khặc quái dị, đem Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na hướng về cửa sơn động đột nhiên ném xuống. Lâm Dạ ở sau khi hạ xuống, nhất thời ném tới trên đất, lăn vài vòng, tuy rằng điểm ấy độ cao, đối với Lâm Dạ thân thể tới nói không tính là gì. Thế nhưng vì tê liệt Huyết Bức, Lâm Dạ vẫn giả bộ lộ ra một bộ vẻ thống khổ. Phảng phất lại như xương đều bị đập gãy như thế. Mà ở một bên giả vờ rên thống khổ đồng thời, Lâm Dạ còn một bên thôi thúc lên Long Tượng Ban Nhược Công. Gia tốc vận chuyển lên trong cơ thể khí huyết, nhường sắc mặt phảng phất đỏ lên, làm cho vẻ thống khổ có vẻ càng thêm chân thực. Kiệt kiệt, thực sự là không biết sống chết đồ vật nhỏ. Vốn là ngày hôm nay gặp phải võ hồn điện thánh nữ, ta là không có ý định đối với các ngươi những này cá lọt lưới ra tay. Thế nhưng ai biết ngươi dĩ nhiên nhất định phải bồi tiếp cái này tiểu nha đầu cùng chết, thì nên trách không được ta. Giữa bầu trời, ở đem Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na vứt sau khi xuống tới, Huyết Bức cũng lui ra võ hồn chân thân, giải trừ võ hồn phụ thể trạng thái. Một bên âm hiểm cười, một bên rơi xuống trên đất, từ trên mặt đất lần thứ hai đem Hồ Liệt Na một phát bắt được. Sau đó đi tới Lâm Dạ bên cạnh, đem Lâm Dạ cũng một cái tóm lấy. Hai tay một tay nhấc theo Lâm Dạ, một tay nhấc theo Hồ Liệt Na. Huyết Bức liền như vậy hướng về phía trước sơn động đi vào. Ngăm đen sơn động bên trong, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Thế nhưng theo Huyết Bức tiến vào, Lâm Dạ nhất thời nhìn thấy núi động cảnh tượng bên trong. Hang núi này liền cùng Lâm Dạ xem qua phần lớn sách lên miêu tả như thế. Bốn phía vách động đều là khô rắn bùn đất, mặt trên chọc lốc, rất là khô ráo, mà ở trong sơn động, còn có từng cây liền như là nửa hóa đá cột. Đây là sơn động không có phong hóa hoàn toàn lưu lại. Theo Lâm Dạ từ từ tiến vào sơn động nơi sâu xa, trước mắt nhìn thấy tất cả nhường Lâm Dạ trong lòng đột nhiên phẫn nộ lên. Chỉ thấy sơn động bên trong, trên đất bắt đầu xuất hiện từng bộ thi thể. Những thi thể này có là hài cốt, mà có nhưng là nửa mục nát thây khô. Trên đất, còn có từng khối màu đỏ sậm bùn khối, tỏa ra gay mũi mùi máu tanh. Đây rõ ràng là huyết dịch cùng bùn đất hỗn hợp sau đông lại kết quả. Mà càng là đi vào trong, thi thể liền càng nhiều. Rất khó tưởng tượng, những này tà hồn sư nhóm đến tột cùng giết chết bao nhiêu người. Tuy rằng trước Vĩnh Dạ thành săn hồn đoàn mất tích án, khiến người từ đây nhận ra được tà hồn sư tồn tại. Thế nhưng huyệt động này bên trong hài cốt, thuộc về Vĩnh Dạ thành săn hồn đoàn chỉ là chiếm số ít. Phần lớn khẳng định là từ chung quanh cái khác mỗi cái địa phương đến đây Vĩnh Dạ xâm lâm hồn sư cùng quý tộc, đương nhiên, khẳng định cũng có xung quanh một ít thôn trang bình dân thi thể. Một đường nhìn lại, đầy đủ hơn 100 cụ thi hài. Nhường Lâm Dạ tức giận trong lòng quả thực phồn thịnh muốn ra. Đây chính là tà hồn sư sao? Rõ ràng đều là người. Đều dài một cái thân thể. Hai cánh tay. Hai cái chân cùng một cái đầu. Có cha mẹ chính mình cùng gia đình. Tại sao những này tà hồn sư có thể làm ra chuyện như vậy? Liền bởi vì bọn họ võ hồn cần thôn phệ người khác sinh mệnh tu luyện. Có điều cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Đầy đủ hơn 100 điều tươi sống sinh mệnh chôn thây ở hang núi này. Hơn nữa này vẫn có võ hồn điện đối với tà hồn sư nhóm nghiêm khắc đả kích dưới. Lâm Dạ rất khó tưởng tượng. Ở không có võ hồn điện tồn tại cái kia đoạn lịch sử bên trong. Những này không có người ngăn cản tà hồn sư lại nên có cỡ nào hung hăng cùng càn rỡ. Sinh mệnh ở trong mắt những người này. Khả năng chính là bé nhỏ không đáng kể con số. Hoặc là tu luyện tài nguyên. Người như vậy cạn, bại hoại. Không, những này liền người cũng không tính ra hỏa. Liền không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Thẳng đường đi tới. Ven đường vô số hài cốt. Có lớn có nhỏ. Lớn nên đã thành niên. Mà tiểu nhưng có vẫn là trẻ con. Không ít hài cốt đã bởi vì sơn động nơi sâu xa ẩm ướt mà mục nát. Thậm chí có đã biến thành trắng xóa xương trắng. Vẫn chưa đi đến tận cùng của sơn động. Liền nhìn thấy nhiều như vậy xương trắng. Lâm Dạ hận không thể hiện tại liền dùng ra phụ thân lưu lại phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Đem trước mắt cái này tội ác tài trời huyết bức nghiền thành cạn. Thế nhưng ở mạnh mẽ tự mình sức khống chế dưới. Lâm Dạ vẫn là đã nhẫn nại. Hắn không thể hiện tại liền giết chết cái này huyết bức. Bởi vì cái này huyết bức. Ở tà hồn sư bên trong chỉ có thể coi là chấp hành người mà thôi. Ở cái này huyết bức bên trên. Còn có càng tà ác huyết anh. Chính là bởi vì cái này huyết anh muốn đột phá phong hào đấu la. Cho nên mới phải nhường trước mắt thảm kịch phát sinh. Hắn nhất định phải mượn cơ hội này. Nghĩ biện pháp từ cái này huyết bức trong miệng móc ra hết thảy có quan hệ tà hồn sư tin tức. Lâm Dạ nhẫn nại. Bị huyết bức như nhấc theo bọc như thế. Bị mang vào hang động nơi sâu xa. Sau đó bị tiện tay một cái cho ném tới trên đất. Mà ở Lâm Dạ bị ném tới trên đất sau. Nương theo một làn gió thơm. Một cái mềm mại vô cùng thân thể cũng đột nhiên đập đến Lâm Dạ trên người. Đây là Hồ Liệt Na. Từ trên cổ thổi tới khí nóng đến xem. Hồ Liệt Na hiện tại hẳn là chính nằm nhoài trên người mình. Lâm Dạ có thể cảm giác được sau lưng truyền đến mềm mại cảm giác. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đang bị ném tới trên đất sau. Lâm Dạ giả vờ bị đập ra thương thế. Một bên thống khổ ho khan. Một bên khó khăn từ dưới đất bò dậy đến. Đem trên người Hồ Liệt Na phóng tới bên cạnh. Làm ngồi lên sau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lâm Dạ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy sơn động nơi sâu xa. Vô số màu máu dây leo uyển giống như rắn độc. Quyện vào nhau. Ở màu máu dây leo dưới. Trông chất như một cái giống như núi nhỏ tràn đầy hài cốt. Những hài cốt này đều bị màu máu dây leo sợi rễ quấn quanh. Huyết nhục sớm đã bị hút hết sạch. Mà ở màu máu dây leo thô nhất dây leo lên. Một đóa màu máu nụ hoa nở rộ đến chính yêu diễm. Như thế nào? Đẹp đẽ đi. Hình như là biết rồi Lâm Dạ tỉnh lại. Trong huyệt động. Đột nhiên truyền đến huyết bức cái kia âm u mà thanh âm khàn khàn. Chỉ thấy ở tối tăm sơn động bên trong. Huyết bức đang đứng ở màu máu dây leo trước. Nhìn màu máu dây leo lên đóa hoa. Đầy mắt say sưa. Tiểu tử. Nhìn thấy không? Này cây dây leo lên đóa hoa. Đây chính là này cây phệ huyết đằng hấp thu mấy ngàn bình dân cùng với mấy trăm tên hồn sư đản sinh. Ra tinh hoa. Chỉ cần chờ này cây đóa hoa cuối cùng thành thục. Sinh trưởng ra trái cây là có thể đưa nó hiến cho huyết anh đại nhân. Nhìn phệ huyết đằng lên đóa hoa, huyết bức trương thẻ hai tay, kích động nói, phảng phất chỉ cần đem này cây phệ huyết đằng đóa hoa phát triển thành thục, sau đó đem trái cây hiến cho cái kia huyết anh, hắn liền thực hiện nhân sinh cuối cùng giấc mơ. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?